Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473. Đổi nghề. Nếu là quà sinh nhật, Ngô An Kỳ sẽ không nhắc lại nữa tiền. Thật sự, ta trước tiên đi thử quần áo. Ngô An Kỳ nhún nhảy một cái liền vọt vào phòng thử quần áo. Phía sau Nam Dương con mắt đều xem thẳng, hạnh phúc tràn trề ở trên mặt. Hanh, Hàn Húc nhẹ rên một tiếng, tựa hồ có hơi bất mãn. Những người khác tiếp tục tuyển quần áo. Không nhiều một hồi, nơi thang máy có cái mỹ nữ cõng lấy một tứ phương cái dương từ đằng xa đi tới. Tiến vào sát vách tiệm, dĩ nhiên là vừa bị đề cập nam hinh. Xin hỏi ai điểm trà sữa? Mới vừa vào cửa, nam hinh liền mở miệng hỏi. Nơi này, bà chủ bắt chuyện một tiếng, sau đó một bên quét số trả tiền, vừa cùng nam hinh nói chuyện phiếm lên. Mỹ nữ, nhà ngươi tiệm ở đâu a? Ta tối hôm qua trên muốn đi trong cửa hàng ngồi một chút, phát hiện không tìm được địa chỉ. Chúng ta hiện tại chỉ làm thức ăn ngoài. Nam hinh giải thích, Tinh Thành đối với cửa hàng online xét duyệt quy trình khá là đơn giản. So với thực thể tiệm đơn giản hơn nhiều, nhưng muốn đối mặt thực phẩm cục vệ sinh không định kỳ kiểm tra. Nếu như có chất lượng vấn đề sẽ phạt tiền thêm ngừng kinh doanh chỉnh sửa. Mà một khi ra lần thứ nhất sản phẩm vấn đề an toàn, sau khi thẩm tra cường độ sẽ tăng cường 3 lần trở lên. Vậy cũng tiếc, loại tiêu chuẩn này trà sữa, nếu là có nhà thực thể tiệm, giá cả nâng lên sau khi cũng nhất định sẽ mỗi ngày chật ních. Cảm tạ, nam hinh gần nhất, thường thường nghe được khách nhân đối với trà sữa khen, mỗi lần đều vô cùng vui vẻ. Trong cửa hàng trà sữa xác thực ở đồng hành nghiệp cạnh tranh bên trong có không nhỏ ưu thế. Bất kể là nguyên liệu nấu ăn chất lượng hoặc là công nghệ đều là thượng tầng, mà có thể đồng thời đạt đến hai điểm này tiêu chuẩn cửa hàng, bọn họ trà sữa giá cả lại muốn lên phù quá nhiều. Có điều thực thể tiệm có chút khó khăn. Nam hinh lại bổ sung một câu. Cao Kiện đương nhiên nghiên cứu qua thực thể tiệm. Đáng tiếc cửa hàng bất kể là cho thuê vẫn là bán ra, đều có cái thuế hệ số theo. Hiện tại phàm là muốn nộp thuế đồ vật, Cao Kiện cơ bản đều không chơi nổi. Ngày sau còn dài, mỹ nữ ngươi là bà chủ chứ. Hai cái miệng nhỏ gây dựng sự nghiệp bình thường đều cần thời gian. Ta cùng chồng ta lúc trước cũng là đồng thời phấn đấu 10 năm mới có tiệm này. Bà chủ xem ra cũng sẽ không đến 30 tuổi, cũng khả năng là bảo dưỡng tốt. Ta chính là cái làm công. Nam hinh đỏ mặt lên. U tương đương, ta ở ngươi trên mặt nhìn thấy cố sự. Bà chủ lộ ra liễu tuệ tâm mỉm cười, một bộ rất khôn khéo dáng vẻ. Thực sự là làm công. Nam hinh càng ngượng ngùng. Sát vách trong cửa hàng, Hàn Húc ồ một tiếng, thả xuống y phục trong tay nói rằng, Nam Dương, ta vừa vặn muốn nhìn đến ngươi tỷ. Nam hinh đi trường học đi tìm Nam Dương, hơn nữa bản thân rất đẹp, liền bị Hàn Húc nhớ kỹ. A, làm sao? Nam Dương sửng sốt một chút. Hắn đúng là không thấy Nam Hinh, thì ở cách vách tiệm, thật giống ở đưa thức ăn ngoài đây. Nam Hinh cái kia phối đưa hòm còn rất phong cách Tây, không giống như là thức ăn ngoài nhân viên. Nhưng nàng vào cửa thời hỏi ai điểm trà sữa, câu nói này bị Hàn Húc nghe thấy. Hàn Húc ngươi có ý gì? Nam Dương nghe lời này liền không cao hứng. Tỷ tỷ của hắn làm thiết kế thời trang một tháng kiếm lời 5-6 vạn đây. Đưa thức ăn ngoài là cái gì quỷ? Ta nói chính là thật giống. Chính ngươi đi xem chứ. Ngược lại thì ở cách vách. Hàn Húc ngoẹo cổ tiện cười nói. Nam Dương ngươi tỷ tới sao? Ngô An Kỳ lúc này vừa vặn từ phòng thử quần áo bên trong đi ra. Trên người nàng ăn mặc chính là hồng nhạt cái này tiểu áo đơn, thập phần đẹp đẽ đáng yêu. Hiển nhiên, Ngô An Kỳ đối với hai bộ quần áo đã có lựa chọn. Hàn Húc nhìn lầm, Nam Dương giải thích, cũng có thể là ta nhìn lầm. Nếu không ta giúp ngươi đi xem. Hàn Húc tiếp tục nói. Đừng xem Hàn Húc nhỏ tuổi. Theo trong nhà đúng là học không ít chuyện làm ăn trên sân cái kia một bộ. Miệng pháo hận người thời điểm so với bạn cùng lứa tuổi thành thục không ít. Quên đi, vẫn là chính ta đi thôi. Nam Dương tự nhiên là không tin, nhưng vẫn là chủ động đi tới. Cũng hầu như ở đồng thời, Nam Hinh vừa vặn từ sát vách tiệm đi ra. Kết quả hai người chỗ rẽ gặp gỡ. Tỷ, đúng là ngươi. Nam Dương thân thể cứng đờ. Dĩ nhiên thực sự là ta tỷ. Còn vác, học, cái dương lớn, sao có thể có chuyện đó? Nam Hinh, ngoặc kép. Nam Hinh nhìn thấy Nam Dương cũng sợ hết hồn. Nàng đưa thức ăn ngoài chuyện này không nói cho Nam Dương đây. Chủ yếu là còn không nghĩ rõ ràng làm sao che lấp. Trước Nam Hinh nói mình làm thiết kế thời trang 1 tháng 5, 6 vạn khối. Hiện tại nếu như đột nhiên nói đi đưa thức ăn ngoài còn so với trước đây kiếm ít đi. Nàng sợ Nam Dương không hiểu chính mình. Ở Nam Hinh kế hoạch bên trong. Chuyện này nàng chuẩn bị qua mấy tháng lại nói cho Nam Dương. Bởi vì Cao Kiện Khuya ngày hôm trước theo tự mình nói hắn trong cửa hàng thiếu linh chú. Muốn để cho mình học linh chú. Nam Hinh đồng ý. Chi cho nên sẽ có này nói chuyện. Là bởi vì Cao Kiện rốt cục nghĩ rõ ràng kỳ thực hắn có thể thông qua mướn đầu bếp đến tăng cường sản lượng, cái này thập phần thô thiển đạo lý. Mà trước hắn dĩ nhiên vì sản lượng không đủ muốn từ bỏ 2 phẩm trà sữa thị trường. Chuyện này Cao Kiện sau đó ngẫm lại có chút xuẩn. Chỉ dựa vào Cao phụ sái một đầu bếp chính mình đến lúc nào có thể kiếm lời ra để xây dựng tiếp dẫn. Đài tiền, huấn luyện cần nhân lực cùng tài nguyên tu luyện. Tài nguyên Cao Kiện chính mình sản xuất. Vấn đề không lớn, nhân lực chính là Cao phụ sái. Cũng không cần Cao Kiện quá bận tâm, vì lẽ đó ở Cao Kiện xem ra tương đương đáng tin. Nam Hinh lúc đó rất đừng cao hứng. Đầu tiên là Cao Kiện quan tâm chính mình, thứ yếu cũng là nắm giữ một môn phi thường lợi hại tay nghề. Nếu như mình ở linh trù phương diện có thành tựu, dù cho không thể như Cao phụ sái bếp trưởng như vậy, chí ít cũng không thể so với thiết kế thời trang chênh lệch. Nàng muốn vào lúc ấy lại nói cho Nam Dương, nói mình sửa lại hành. Kết quả ngày đó đến có chút đột nhiên. Tỷ, ngươi tới đây làm gì? Trong cái dương này là cái gì a? Nam Dương còn ôm ấp cuối cùng một chút hy vọng. Chỉ có điều cái dương này thấy thế nào đều rất khả nghi. Nữ nhân nào đi dạo phố sẽ vác, học, lớn như vậy một cái dương. Vâng, khách nhân đặt trà sữa. Ta đến đưa thức ăn ngoài. Nam Hinh do dự một chút. Vẫn là nói cho Nam Dương thật tình. Trước khiêu vũ sự tình nàng không nói. Là sợ Nam Dương sản sinh cái gì hiểu lầm. Cảm thấy tỷ tỷ mỗi ngày ở quán bar làm một ít lung ta lung tung sự tình. Nhưng đưa thức ăn ngoài cái này Nam Hinh cảm thấy đệ đệ biết cũng đã biết. Lại không phải mất mặt gì sự tình. Nhiều lắm chính là không có ngồi văn phòng thể diện. Tỷ, ngươi không phải làm thiết kế thời trang sao? Làm sao đến đưa thức ăn ngoài? Nam Dương có chút không dám tin tưởng nhìn Nam Hinh. Bằng hữu mới mở cửa hàng trà sữa. Không giúp được, ta đi hắn cái kia giúp đỡ. Nam Hinh giải thích, vậy ngươi nguyên lai công tác đây? Từ trước, tỷ ngươi có phải là điên rồi? Bản chức công tác không làm chạy đi cho người ta đưa thức ăn ngoài. Nam Dương tâm tình rất kích động. Là như vậy, đưa thức ăn ngoài chỉ là tạm thời. Ta qua một thời gian ngắn muốn học linh chú. Nam Hinh giải thích, linh chú. Nam Dương nghe được linh chú 2 chữ sắc mặt đẹp đẽ một chút. Đi đâu học? Hẳn là trong cửa hàng đầu bếp dạy ta. Ngay ở hắn trong cửa hàng. Có điều cụ thể còn không định. Nam Hinh nói, Nam Hinh tỷ tỷ ngươi được. Ta là Hàn Húc, Tiểu Dương phòng ngủ. Hàn Húc chủ động đi tới cùng Nam Hinh chào hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.